Khi em mỉm cười, chương 116, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, Tiểu Bàn gãi gãi mông, mắt híp lại thành một đường mở cửa định xuống lầu uống nước, không ngờ mới ra khỏi cửa được nửa bước thì đã nhìn thấy ngay đường giữa và AD nhà mình đang đầu cụm đầu chán chạm chán vừa ôm nhau tình tứ vừa nhỏ giọng tâm sự ở ngoài hành lang, cậu ta ngẩn người, ném lại một câu cay mắt vờ lờ rồi hung hăng đóng cửa lại. Đồng Dao buông Lục Tư Thành ra, bắt anh về phòng ngủ, Lục Tư Thành không nói gì, buông cô ra rồi ngoan ngoãn quay người trở về phòng. Đồng Dao đi sang khu vực phòng máy, luyện pham lính bằng một số tướng đường giữa cố gắng luyện pham lính bằng vị tướng cô vẫn chưa đủ thành thục là Talia, luyện được khá ổn rồi thì chuyển sang đấu xếp hạng đơn, thế nên cô mở chế độ xếp hạng, bắt đầu xếp hàng chờ. Lúc ngồi chờ thì Đồng Dao vô tình nhìn thấy quyển sổ nhỏ ở trên bàn, cầm lên lật vài trang ra xem lập tức nhận ra gần đây lu bu nhiều chuyện, từ tháng trước chưa xong rồi tuần trước lại đi hạ môn, thế nên thời gian livestream tháng này vẫn còn thiếu rất nhiều, nghĩ một chút, Đồng Dao quyết định livestream. Thời điểm đang đứng trước đầu sóng ngón gió thế này mà Đồng Dao vẫn phát trực tiếp, đây là điều mà mọi người không thể ngờ tới nhất. Trong lúc nhất thời, số lượng người xem trực tiếp tăng lên chóng mặt khi Đồng Dao đưa tay điều chỉnh lại camera quay lại thì đã thấy con số từ mười mấy biến thành hai mươi mấy vạn rồi bình luận hiện lên như kiểu sóng sau đè sóng trước nhanh cực kỳ cũng đúng thôi, mọi người đã nín nghẹn hai, ba ngày nay rồi thế nên khi có cơ hội được diện kiến nữ chính thì đều hưng phấn đến nhảy tưng tưng. Ủa ôi, dám trực tiếp luôn này. Đóng ngoặc vuông, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, vợ tôi phát trực tiếp rồi vợ ơi, em vẫn khỏe chứ? Đóng ngoặc vuông, 66.666 tỷ 666.666.666 ư. Cảnh báo, sắp tới sẽ có rất nhiều NT nhảy vào. Đóng ngoặc vuông, vẫn còn mặt mũi phát trực tiếp cơ đấy, là muốn nâng cao nhiệt độ khi đang là nữ chính à? Ha ha ư, đã xuất hiện, đóng ngoặc vuông, Demacia cấp 6.666 tỷ 666.666.666, mà hai người sao lại đến với nhau vậy ha ha ha ha ha ha. Quản lý phòng trực tiếp làm việc đi nào, nếu như để tôi làm quản lý phòng cho Smiling thì tôi sẽ bảo kê cô em an toàn đến cuối buổi luôn. Đóng ngoặc vuông, hế lô chị dâu Thành ca của bọn em đâu rồi chị? Lục Tư Thành đâu, Lục Tư Thành đâu, Lục Tư Thành đâu, Lục Tư Thành đâu. Bảo người đàn ông của cô trực tiếp đi. Đóng ngoặc vuông, những dòng bình luận bay cực kỳ nhanh, bất kể là ủng hộ hay mắng chửi thì đều rất nhanh bị cái sau chen mất. Đồng Dao nhìn mấy lần, tùy tiện tìm vài câu hỏi rồi trả lời. Tôi đang phát trực tiếp đây, hiện tại đấu ranh không phát thì đợi đến bao giờ mới phát. Sao tôi phát trực tiếp lại là không biết xấu hổ, trước đây tôi cũng phát mà hôm nay mà còn không trực tiếp nữa thì đến cuối tháng sẽ thiếu, đến lúc đó chỉ có thể phát cảnh đi ngủ cho mọi người xem thôi. Ngủ với Lục Tư Thành, đóng ngoặc vuông, trực tiếp có nội dung sắc dục tôi đi báo cảnh sát. Đóng ngoặc vuông, mặt xấu hổ, ai muốn xem cô và Thành ca ngủ với nhau chứ? Tôi ngủ một mình, mặt không đổi sắc tiếp tục trả lời, lúc này cũng đã chọn xong người chơi rồi, Đồng Dao click chuột vào game, chọn Talia, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm, đồng đội. Đồng đội còn đơ nang ngủ nhé, ngày hôm qua mới về đến trụ sở, ai nấy đều mệt chết đi được đúng, từ hạ môn trở về đội 2. Đội 2 thi đấu rất tốt tuy rằng để thua CK nhưng cũng đã chen chân vào top 4 rồi, tham lang rất có thiên phú. Cô dám khen AD khác cơ đấy, đóng ngoặc vuông, người đàn ông của. Góc truyện audio.com, cô mới gọi là có thiên phú nhé, cảm ơn. Đóng ngoặc vuông, ghi âm xong, cáo trạng, đổi quản lý phòng cô thành quản lý phòng của Lục Tư Thành đi. Đóng ngoặc vuông, nói về Thành ca đi. Đóng ngoặc vuông, nói gì về anh ấy được nhỉ? Đồng Dao nhìn bình luận, giọng nói tự nhiên, Thành ca là một AD rất lợi hại, là top 3 thế giới hiện nay. Mới top 3, đóng ngoặc vuông, mẹ nó, nhắc tới người đàn ông nhà mình mà lãnh đạm như vậy, tâm tình thiếu nữ ở đâu? Tôi muốn xem cô đỏ mặt cơ. Tôi muốn nhìn cô xấu hổ. Đóng ngoặc vuông, top 3 666.666.666. Thì đúng là top 3 mà cũng không thể nói top 1 được, dù sao thì bên hàng xóm cũng có một AD ngang ngửa, còn AD kinh trong lòng tôi chính là Vi Thiếu này, Cao Học Thành này, Đại Vương này, mấy người mà chỉ để lọt một con xe pháo cũng sẽ gào rú ầm trời. Thành ca không như thế, anh ấy chỉ kế thừa được vẻ mặt liệt của Cao Học Thành thôi, so boring. Vậy, hai người thật sự yêu nhau sao? A, nhìn tôi đi, trả lời nhé, trả lời nhé. Đóng ngoặc vuông, đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau, bằng không sao lại làm như vậy? Ai theo đuổi ai đấy? sao lại yêu nhau, đóng ngoặc vuông, Đồng Dao khom lưng ôm lấy hành lá vừa đi ngang qua mới được nửa tháng, hành lá đã biến thành hành tây rồi, vốn dĩ gầy đến mức da bọc xương, thế mà bây giờ thì đã mập ú nu lên rồi. Đồng Dao dí hành lá đến gần camera rồi nói. Anh ấy nói, nếu không đồng ý yêu thì anh ấy sẽ ném hành lá đi, tôi cảm thấy dù sao cũng là một sinh mạng nhỏ mà, thế là tôi liền đồng ý. 6.666.666 tỷ 666.666.666. Không nghĩ tới Thành Ca lại là người như vậy. 6 tỷ 666.666.666. Mẹ nó chiêu cô gái này đỉnh VL, tôi sẽ áp dụng khi đi cua vợ tôi. Đóng ngoặc vuông, vậy bao giờ hai người sẽ chia tay? Đóng ngoặc vuông, trong khi bình luận bình thành một màn 66 thì Đồng Dao xoa đầu hành lá, sắc mặt bình tĩnh. Không chia tay đâu, dựa vào bản lĩnh tìm được bạn trai thì sao phải chia tay chứ? Cô vừa nói xong thì BANNPICK cũng kết thúc, Đồng Dao điều chỉnh bảng ngọc bổ trợ rồi nhập trận sau khi vào chơi, cô không nhìn bình luận nữa, nghiêm túc luyện tập, điều này lại khiến quần chúng hóng chuyện vô cùng bối rối, livestream như này không giống với hình dung ban đầu của họ. Bọn họ cho rằng Đồng Dao khi trực tiếp sẽ lảng tránh tất cả các câu hỏi liên quan đến Lục Tư Thành, nhưng cô không làm thế. Bọn họ cho rằng Đồng Dao sẽ đối đầu chính diện với anti-fan, nhưng cô không làm thế. Bọn họ cho rằng Đồng Dao sẽ không kiêng nể gì mà sâu ân ái và mặt hội fan lão bà của Lục Tư Thành, nhưng cô không làm thế. Bọn họ cho rằng Đồng Dao sẽ giả vờ dối trá mà trấn an tập đoàn fan nữ của Lục Tư Thành, nhưng cô cũng không làm thế. Tất cả đều như bình thường. Mọi chuyện đều vẫn như cũ, nhưng mà vì biểu hiện vừa rồi của cô, một số bộ phận fan nữ từ ghen tị khó chịu vớ vẩn đã tỉnh táo lại như kiểu có phép thuật vậy, không biết sao chỉ vài câu nói của cô mà có thể khiến mọi người bình tĩnh lại. Đồng Dao biểu hiện quá mức tự nhiên, cô không tận lực đi an ủi trấn an người khác, cũng không cố gắng lảng tránh các vấn đề liên quan. Tất cả đều diễn ra một cách rất tự nhiên. Thế là khi Đồng Dao bắt đầu chăm chú tập luyện thì một số fan và anti-fan đã lên Weibo Tieba xóa bình luận nói xấu cô, đồng thời gửi tin nhắn xin lỗi, còn một số khác thì tiếp tục duy trì sự im lặng, chỉ có số ít người là vẫn cứng đầu cứng cổ bới lông tìm vết. Đồng Dao bình tĩnh không trấn an ai, ngược lại lại khiến mọi người bình tĩnh hơn nhiều. Đúng vậy, chỉ là hai game thủ yêu nhau thôi, chuyện bình thường cực kỳ, có liên quan gì đến bọn họ cơ chứ mẹ. gocchuyenaudio.com, nó thật ngu đần mà. Mà bên này, Đồng Dao đương nhiên không biết những diễn biến vi diệu vừa rồi, cô vẫn tiếp tục đấu rank, cố gắng nghiên cứu cách chơi tướng mới Talia, vị tướng này có tốc độ di chuyển nhanh, linh hoạt xuất quỷ nhập thần, hơn nữa khả năng tránh sự tập kích của các tướng sát thủ thì thuộc hàng top, nhưng trong giai đoạn đi đường lại không có lợi thế quá lớn, vậy nên đối với game thủ có lối chơi hổ báo như Đồng Dao mà nói, sử dụng không quá thuận tay. Sau khi bị đường giữa đối phương giết thêm một lần nữa, Đồng Dao mở bình luận ra xem, ngoại trừ các loại 66.666, dành tặng cho đường giữa bên kia, còn có mấy bình luận như cô yêu vào cái là yếu hẳn đi, lúc trước rất ít khi bị đối phương solo kill, chờ đợi ZGDX thua trận cô không hợp với Talia. Tôi cũng cảm thấy tôi chơi Talia không tốt lắm, nhưng mà tôi thấy người Hàn dùng tướng này rất đỉnh, thế nên không thể không luyện được, không luyện thì sẽ sấp mặt với chung kết thế giới, luyện ít đi một tướng, thì sẽ phải lãng phí thêm một lượt ban, vậy thì không ổn đâu. Giọng nói của Đồng Dao banh tĩnh, tắt banh luận tiếp tục đấu. Lúc Henry trên tầng truyền đến tiếng bước chân, người của đội 2 đa tỉnh ngủ lục tục xuống tầng 1 huấn luyện, Đồng Dao nghiêng đầu ra chơ ro hỏi bọn nhóc, lúc quay đầu lại cô nhen thấy căn PSNNG đối diện Lục Tư TSANSVA tiểu Bianda mở cửa, hai người đều mắt nhắm mắt mở đi tới. Lục Tư TSANS ghé người vô lan can cách một khoảng không nhen Đồng Dao đang ngồi trước máy tính, xoa loạn mái tóc rối rồi híp mắt trở về PSNNG đi tắm. Tiểu Bian như du hồn đi xuống tầng, ở dưới đó hét lên. Buổi tối ăn cái cưa, Đồng Dao mở phần banh luận ra xem, tất cả đều LA, 6.666.666 mập mạp chết bầm chỉ biết ăn thôi, tiểu Bian dậy rồi, gọi cậu ta đến trực tiếp đi, Đồng Dao nở nụ cười, lại tắt banh luận đi, số liệu lúc Henry của cô LA 0, 2 phần 0, LA 2 mạng duy nhất từ đầu đến giờ của trận đấu, tôi là Talia, vị tướng này có năng lực tránh bị ganh rất mạnh, có hất tung, có đặt bẫy, có giảm tốc cũng có tự tăng tốc, khả năng tháo chạy thuộc top đầu thế nhưng Đồng Dao lại không thuần thục lắm, kỹ năng tung ra liên tiếp không trúng thế nên luôn bị ganh chết. May mà khả năng farm lính vẫn ổn thế nên trang bị và tiền vàng cũng không kém quá nhiều. Phút thứ 20 của trận đấu, số liệu của cô là 1/6/5, lúc này cửa phòng đối diện mở ra, người đàn ông vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt đi tới. Đồng Dao mở bình luận, phát hiện mọi người đều nghe thấy tiếng mở cửa, cô cười cười nói. Ừm, đúng rồi, đội trưởng của chúng tôi dậy rồi. Đội trưởng của chúng tôi, đóng ngoặc vuông, vị cầu lương tràn ngập, đóng ngoặc vuông, ngược cầu, unfollow, đóng ngoặc vuông, đội trưởng của chúng tôi, sao mà cứ cảm thấy có tình có ý thế nhờ, sao trước đây tôi chưa từng phát hiện. Đóng ngoặc vuông, trong lúc cô đọc bình luận, Lục Tư Thành đi xuống tầng, vào tủ lạnh cầm chai nước khoáng rồi lại lên khu huấn luyện ở tầng 2, đứng đằng sau cô như thần giữ cửa. Lục Tư Thành, Talia 1/6/5, nếu lúc thi đấu mà em dám lôi ra dùng thì anh đập vỡ cái đầu chó của em. Không phải em đang luyện sao, hai, đồng dao nhíu mày, anh đi ra đi. Anh từng xem A Thái chơi Talia rồi, không phải chơi như em đâu, thao tác của em là cái quỷ gì vậy, em tránh ra anh biểu diễn cho mà xem. Người đàn ông buông chai nước khom lưng xuống muốn giành chuột cướp bàn phím. Đừng, đừng, đừng, anh là AD thì dạy em chơi đường giữa kiểu gì. gocchuyenaudio.com, anh ồn ào quá đấy, đi ra kia, đồng dao không cho anh giành, đưa tay đẩy anh ra. Để anh thử xem nào, em đừng đẩy anh nữa. Lục Tư Thành đẩy tay đồng dao ra, lúc này lính ở đường giữa cũng không tệ lắm, trước đó đồng dao luôn ẩn núp không dám đẩy lên quá cao, thế nên Rai ở đối diện cũng không dám quang minh chính đại đè đầu cưỡi cổ cô. Lúc này đối phương đương nhiên là không biết bên này đã đổi người chơi, tròn mắt nhìn Talia đột nhiên bắn ra hai chiêu ép liên tiếp rồi lại xông lên dìa thêm liên chiêu ca, trong nháy mắt rút đi hơn nửa cột máu của đối phương, mà Rai bên kia cũng đã có phản ứng lại tung ra toàn bộ kỹ năng, bởi vì khoảng cách về mặt trang bị, sát thương của Talia không đủ, cuối cùng bị đối phương diệt gọn. Màn hình đen thui, AD bên phía đồng dao không hiểu gì. Hỗ trợ thì lại cực kỳ thẳng thắn nói. Rue Smiling, đường giữa quá gà, giả mạo Smiling. Lục Tư Thành, đồng dao nổi giận, mẹ nó, anh biến ra. Đồng dao đẩy Lục Tư Thành, đợi sau khi sống lại mở cửa hàng chọn trang bị đang phân vân không biết nên chọn gậy đầu lâu hay đồng hồ cắt thì đột nhiên bị người bên cạnh tóm lấy. Đồng dao bị ép phải quay đầu sang một bên, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bộ dạng kinh điển của một thiếu nữ nghiện game. Lục Tư Thành, anh đừng làm phiền em đang. Còn chưa nói dứt lời, người phía sau đã cúi đầu hôn lên môi cô. Đồng dao, người đàn ông chỉ lướt qua cắn nhẹ cánh môi của cô rồi buông ra, vẻ mặt thỏa mãn người lười biếng nói. Cái gì, đồng dao mặt không cảm xúc nói, em đang phát trực tiếp. Lục Tư Thành hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn camera, sau đó suy nghĩ một chút rồi đưa tay lên che cam đi. Em không nói sớm, anh có cho em cơ hội nói không, che cái gì mà che, anh còn cần mặt mũi cơ à? Anh cần mà, màn hình livestream của những người xem đột nhiên đen kịt, chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người đang nhỏ giọng tranh cãi, bọn họ đều không nhìn thấy gì, nhưng cũng chẳng cản trở việc bọn họ điên cuồng comment. 6.666 tỷ 666 triệu 666.666. 6.666.666. Có thể chơi game hẳn hoi không? Tôi tới là để học kỹ thuật cơ mà. Trực tiếp có nội dung sắc dục tôi đã báo cảnh sát. Đóng ngoặc vuông, bỏ tay ra mẹ nó, Lục Tư Thành, bỏ tay ra ngay. Trực tiếp có nội dung sắc dục tôi đã báo cảnh sát. Đóng ngoặc vuông, 6.666 tỷ 666 triệu 666.666. Tôi chỉ là tới xem trực tiếp thôi mà, sao lại cho tôi ăn cầu lương ngập mồm thế này? Đã báo cảnh sát, đã unfollow, 666 tỷ 666 triệu 666.666. Một làn sóng unfollow, cách chương.